Chương 873, cầm xuống thứ một tòa thành. Số 5 mang theo danh hiệu là rắn độc chiến lang thành viên, đi vào tòa thành chỗ sâu lớn nhất trước một căn phòng, nơi này rất có thể chính là áo vâng ở lại địa phương. Rắn độc xuất ra mang theo trong người bảy bài, nhẹ nhàng theo khe hở cửa cắm đi vào, cẩn thận nghiêm túc gẩy lên trên, cửa phòng liền bị mở ra. Đối với loại này khóa cửa, Lưu Phong trước đây sau khi nhìn thấy rất là im lặng, bất quá bây giờ ngược lại là thuận tiện chiến lang tiểu đội người. Số 5 nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên giường, nằm ở trên giường có một nam một nữ, nam nhìn qua hơn 40 tuổi, là cái đại mập mạp. Số 5 cùng rắn độc liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, căn cứ dò thăm tin tức, trước mắt vị này chính là Hoạch Thành thành chủ Lão Vương Tử Tước. Số 5, rắn độc hai người xuất ra hai khối vải đồng, lên trên ngược lại thuốc mê, một người phụ trách một cái, trực tiếp quát ở 437 trên giường hai nhân khẩu múi. Áo vâng cùng phụ nữ kia mơ mơ màng màng mở to mắt, mới vừa trông thấy số 5 cùng rắn độc, sau một khắc vừa sợ sợ đã hôn mê. Giải quyết. Rắn độc thuận tay đem vải bông trực tiếp nhét vào phụ nữ trong miệng. Coi chừng bọn hắn. Số 5 bước xuống lời này liền rời đi. Hắn đi vào tòa thành đại sảnh, lúc này trừ trông chừng chiến mã cùng mèo rừng bên ngoài, còn lại chiến lang tiểu đội người đều tập hợp đủ. Liệp ưng các ngươi đi tiếp cận kỵ sĩ doanh, có tình huống lập tức báo cáo. Số 5 nhẹ nói. Vâng. Liệp ưng gật gật đầu, mang người quay người rời đi tòa thành, hướng kỵ sĩ doanh mà đi. Mãnh hổ các ngươi lưu thủ tòa thành, những người còn lại cùng ta đi lái cửa thành nên đón Ngưu Ti trưởng vào thành. Số 5 hạ giọng nói. Rõ. Mãnh hổ cung kính nói. Còn lại chiến lang tiểu đội thành viên đi theo số 5 sờ soạng ra khỏi thành bảo, tại không người trên đường cái thẳng đến cửa thành mà đi, trải qua ban ngày điều nghiên địa hình, đám người tuyển là gần nhất lộ tuyến. Nửa giờ sau, số 5 mang theo còn lại người tới cửa thành cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Chỗ cửa thành có kỵ sĩ tại tuần sát, 6 người một đội, cầm trong tay bó đuốc. Trên tường thành còn có 4 người đang dựa vào lô châu mai lên ngủ gần. Cho phép vận dụng nỏ quân dụng, tốc chiến tốc thắng. Số 5 hạ giọng nói, so mấy thủ thế. Đám người minh bạch, xuất ra trên thân nỏ quân dụng cùng tên nỏ bắt đầu lên dây cung, sờ soạng bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay tới gần. Bỏ là tuần sát kỵ sĩ đội ngũ trải qua thời điểm, chiến lang tiểu đội người nhẹ nhàng bóc cò. 6 cái tên nỏ trong đêm tối hóa thành 6 đạo bóng đen chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thấu xa ưu tên kỵ sĩ yết hầu. Không chệ một tên, chuẩn xác trong số mệnh trí mạng điểm, đây đều là thời gian dài huấn luyện ra kết quả. Còn lại 4 người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một cái bước xa sông đi lên, hai tay mở ra đỡ lấy thi thể, sau đó mới nhẹ nhàng để nằm ngang trên mặt đất, không cho bọn hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Sợ khôi giáp đụng vào mặt đất phát ra tiếng vang bừng tỉnh trên tường thành ngủ gật 4 người. Số 5 so thủ thế, điểm chỉ 4 người lên thành tường, đi giải quyết kia ngủ gật bô nở tên kỵ sĩ, còn lại người đi theo hắn đem cửa thành từ từ mở ra. Hết thể sau khi làm xong, số 5 mới lên tới tường thành, mà kia bô nở tên kỵ sĩ đã sớm tại ngủ gật bên trong liền bị giải quyết hết. Số 5 xuất ra một cái bọc giấy. Xem chừng mở ra sau khi lộ ra bên trong đồ vật, là một cái khổng minh đăng, triển khai sử dụng sau này diêm nhen nhóm bên trong đã nhuộm dần qua chất béo vải đông, khổng minh đăng chậm rãi nổi lên đen như mực bầu trời. Tại Hoạch Thành 3 ngoài ngàn mét trong rừng cây, Ngưu Đại mang theo 300 tên lính ngay tại nơi này chờ sao chờ lấy tin tức. Ti trưởng, thu được tín hiệu. Có binh sĩ bước nhanh tới cung kính nói. Ngưu Đại không nói một lời đi ra khỏi rừng cây, ngẩng đầu nhìn về phía Hoạch Thành phương hướng, quả nhiên có một chút ánh sáng trên bầu trời tung bay. Hắn mắt lộ vui mừng, cất giọng hô, xuất phát. Đạp đạp đạp 300 tên lính cưỡi chiến mã móng ngựa bị bao vải, tại yên tĩnh đêm tối nhanh chóng hướng Hoạch Thành xuất phát. 3.000 mét, tầm 10 phút, Ngưu Đại liền mang theo người tới gần dưới thành. Nhìn xem ngoài cửa thành số 5 mang theo chiến lang tiểu đội người đang nên tiếp bọn hắn về sau, trên mặt có tiếu dung. Ngưu ti trưởng, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, thành chủ Áo Vâng Tử tức đã bị khống chế, còn kém trong thành hơn 200 tên kỵ sĩ. Số 5 báo cáo lên tình huống. Rất tốt, toàn thể nhớ quân công. Ngưu đại tán thưởng no ý rõ số 5 cúi chào. Toàn thể xuống ngựa, mục tiêu kỵ sĩ doanh, cầm xuống ngoại thành đêm nay ngủ ngon giấc. Ngưu đại xuống ngựa, quay người hướng về phía 300 tên lính nghiêm túc nói. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp lại nói, chỉnh tề mà trầm thấp không đạp đạp đạp các binh sĩ cũng hạ chiến ngựa, lưu thủ 50 người ở cửa thành, những người còn lại đi theo chiến lang tiểu đội người hướng kỵ sĩ doanh mà đi. Lúc này kỵ sĩ trong doanh, còn một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được liên tiếp tiếng ấy, hiển nhiên các kỵ sĩ đang ngủ say. Liệp Ưng mang theo mấy người đang núp ở chỗ tối, quan sát đến kỵ sĩ doanh tình huống. Trừ cách mỗi 5 phút có một đội 6 người kỵ sĩ tại tuần sát bên ngoài, liền không người nào khác ở bên ngoài đi lại. Hơn 20 phút sau, số 5 mang theo Ngưu Đại lặng yên tiếp cận, Liệp Ưng mấy người yên lặng chào quân lễ, sau đó thấp giọng giới thiệu kỵ sĩ doanh tình huống. Ừm, đại bộ phận kỵ sĩ cũng đang ngủ, một trận chiến này không khó. Ngưu Đại trầm giọng nói, đây cũng là hắn lựa chọn dạ tập nguyên nhân. Hắn quay đầu đối người sau lưng hạ lệnh, tiến công, tốc chiến tốc thắng, tức vũ khí không giết, người đầu hàng không giết. Theo ra lệnh một tiếng, 250 tên lính vọt thẳng tiến vào kỵ sĩ doanh. Đạp đạp đạp đến lúc này đã không cần lại ẩn tàng hành tung, tuần sát kỵ sĩ đội ngũ mới vừa gặp phải binh sĩ, lập tức liền kinh hoàng địch tập, đâu tuần sát kỵ sĩ sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu gào, mới vừa hô hai câu. Bọn hắn biết hầu liền bị nỏ quân dụng trực tiếp xuyên thấu các binh sĩ chia mấy đợt, xông vào những phòng ốc kia bên trong, tướng quân đao trực tiếp chống đỡ tại những cái kia còn có chút ngộng kỵ sĩ trước người. Các ngươi là ai? Lớn mật, nơi này là một mảnh huyết hồng. Có kỵ sĩ phản kháng, sau một khắc đối mặt chính là giao quân dụng cắt vỡ huyết hầu, tại giết mười mấy người về sau, những kỵ sĩ này cũng trung thực xuống tới. Bọn hắn vừa mới cũng đều đang ngủ, chưa kịp mặc lên khôi giáp liền bị binh sĩ phá cửa mà vào, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thu sạch áp. Ngưu Đại cất giọng quát, thứ một tòa thành bị vô thanh vô tức cầm xuống. Kỵ sĩ cũng bị giam giữ bắt đầu, trong vòng một đêm, hoạt thành đổi chủ người. Những cái kia còn đang trong giấc mộng bình dân còn không biết rõ phát sinh cái gì, ngày thứ hai như thường lệ sinh hoạt. Chỉ là phát hiện cái này tuần sát đường đi kỵ sĩ cũng đổi gương mặt, trên người chàng cũng không đồng dạng.